Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1847, hai đại đương gia. Gocchuyenaudio.com. Long Uyên Thành tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng đại hai bên đường, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, phần đông tu sĩ cầm giữ đám lấy, bàn về tụ họp cùng một chỗ, dường như hóa thành một cỗ nước lũ theo đại lộ một mặt chậm rãi vọt tới. Hỗn loạn tiếng bước chân, đánh thức không ít Long Uyên Thành trong nghỉ ngơi tu sĩ. Một thân tu sĩ nhao nhao theo trong phòng đi ra, phóng tầm mắt nhìn lại. Ngay sau đó, người liền thấy được như vậy kỳ dị cảnh tượng. Tại này có đám người nước lũ phía trước nhất có một vị tóc đen thanh sam nam tử, mặt mày thanh tú, đôi mắt thâm sâu, thần sắc bình tĩnh, chính hướng phía thành đi ra ngoài. Thanh sam nam tử nhìn qua có chút văn nhược, toàn thân lộ ra một cỗ dáng vẻ thư sinh, bộ pháp không vội không chậm. Tại phía sau hắn phần đông tu sĩ, cũng như vậy không vội không chậm cùng theo. Kỳ quái, cái này hơn nửa đêm đấy, như thế nào náo nhiệt như vậy? Hình như là ám dạ phường đám người kia. Dĩ vãng đấu giá hội chấm dứt, đám người kia liền tứ tán mà đi, dẹp đường hồi phủ, hôm nay cái này là muốn đi làm cái gì? Cái kia thanh sam tu sĩ là ai? Hình như là gọi là Tô Tử Mặc, bị ác lang quân treo giải thưởng người truy sát. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Có người nhịn không được hiếu kỳ, trong đám người trông thấy một người quen, liền đụng lên trước hỏi thăm. Rất nhanh, người này liền đã được biết đến ám dạ phường trong chuyện phát sinh, không khỏi tinh thần đại chấn, cũng gia nhập trong đám người, chuẩn bị đi trên tường thành đang xem cuộc chiến, nhìn một trận náo nhiệt. Đám người càng tụ càng nhiều, động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Cũng không lâu lắm, hơn phân nửa Long Uyên Thành tu sĩ, vậy mà đều đã bị kinh động. Ha ha, một vị Long Uyên Thành quân coi giữ nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, đột nhiên suy cười một tiếng, nói. Người xem cái này, người còn ở lại chỗ này cố giả bộ chấn định đâu rồi, đoán chừng trong lòng của hắn, đã cũng bị hù chết. Kỳ thật cũng không cần phải làm lớn như vậy trận chiến. Khác một người thủ vệ hơi hơi bĩu môi, nói ra. Ngũ giai huyền tiên mà thôi, đoán chừng đã đến ngoài thành, mấy hơi thở giữa cũng sẽ bị ác lang quân nghiền nát. Hy vọng hắn có thể tại ác lang quân sát phạt bên dưới, nhiều chống đỡ trong chốc lát chúng ta cũng có thể nhìn nhiều nhìn. Tên còn lại cười nói. Lần này ác lang quân là người nào dẫn đội đến hay sao? Nghe nói là tam đương gia cùng tứ đương gia. Chậc chậc, đối phó cái này thì một cái ngũ giai huyền tiên, rõ ràng phái hai đại đầu lĩnh tới đây. Ác lang quân đây là muốn giết người lập uy à, cái này hai đại đương gia đều là ngoan nhân vật. Ngay tại mấy người nghị luận bên trong, Tô Tử Mặc chạy tới cửa thành. Trên tường thành, Lưu thống lĩnh Yên Phi chờ Long Uyên Thành trong có thân phận địa vị cường giả, đã sớm một bước đến. Lưu thống lĩnh đứng ở phía trên cao nhìn xuống nhìn qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, hai người ánh mắt đụng cùng một chỗ, đối chọi gay gắt. Tô Tử Mặc ánh mắt căn bản không có né tránh. Lưu thống lĩnh khóe miệng hơi vểnh, trong đôi mắt toát ra một vòng tàn nhẫn, chậm rãi đưa tay, trầm giọng nói. Mở cửa thành, két, nương theo lấy một đạo chói tai tiếng vang nặng nề, cửa thành từ từ mở ra. Cái này tòa cự đại cửa thành giống như là một đầu thượng cổ hung thú miệng lớn dính máu cùng đợi Tô Tử Mặc chính mình bước vào trong đó. Cửa thành mới vừa vặn mở ra, phần đông tu sĩ liền ngửi được một đám mùi máu tanh. Gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa thành tối om một mảnh, cực kỳ yên tĩnh. Càng là yên tĩnh, lại càng không tầm thường. Đã liền đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng phần đông tu sĩ, đều cảm thấy một hồi áp lực như là hắc vân áp thành, đại quân tiếp cận. Tô Tử Mặc nhìn qua ngoài cửa thành đen kịt, đột nhiên cười cười, hướng phía cửa thành đi đến. Cửa thành hai bên, vẫn trấn thủ lấy một thân Long Uyên Thành thủ vệ. Cái này mấy cái thủ vệ cũng đã biết được việc này, đều ôm lấy tay bàng, nhìn xem từng bước một đi tới Tô Tử Mặc, có bĩu môi, có lắc đầu, có cười lạnh. Người nói người đắc tội ai không tốt, rõ ràng đắc tội Lưu thống lĩnh, thật sự là ngại chính mình tính mạng dài a, đây không phải là rất tốt không, chúng ta tại đây gác đêm, chính cảm thấy nhàm chán, cái này đã tới rồi một trận trò hay, chúng ta cũng có thể nhìn cái náo nhiệt. Mấy cái thủ vệ cười ha hả, muốn xem cuộc vui sao, tại đây chút ít thủ vệ trong tiếng cười, Tô Tử Mặc xuyên qua cửa thành. Hắn từ nơi này chút ít thủ vệ bên người đi qua, tự hồ là tại tự nói, thản nhiên nói. Cũng tốt, hôm nay liền cho các ngươi nhìn trận vở kịch lớn. Tiếng nói hạ xuống, Tô Tử Mặc đã ly khai Long Uyên Thành. Hắn là tại theo chúng ta nói chuyện sao? Không rõ ràng lắm, đoán chừng bị sợ choáng váng đi. Mấy cái thủ vệ không hiểu ra sao, không có suy nghĩ nhiều, khẽ cười một tiếng, đem cửa thành chậm rãi đẩy lên, triệt để khép lại, đem Tô Tử Mặc nhốt tại ngoài thành. Trong thành đi theo vượt qua phần đông tu sĩ, cũng liền bề bộn leo lên tường thành. Cũng may cái này Long Uyên Thành đầy đủ cao lớn hùng vĩ, tường thành như là sơn mạch bình thường lan tràn, coi như là phần đông tu sĩ toàn bộ đứng ở trên tường thành cũng không thấy đến chen chúc. Người hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc ly khai Long Nguyên Thành, đi không bao xa, liền dừng lại bước chân. Ngao o o o o, đột nhiên, một đạo thê lương sói tru âm thanh vang lên, đâm rách trong đêm tối này yên lặng. Ngay sau đó, đàn sói tru lên, đại địa chấn động. Mặc dù là mênh mông cảnh ban đêm, có thể phần đông tu sĩ đứng ở cao tới 10 trượng trên tường thành, trên cao nhìn xuống, vẫn như cũ năng chứng kiến nơi xa cuồn cuộn khói bụi. Không ít tu sĩ thần sắc biến đổi, mốt lấy hơi lạnh. Nhìn cái này thanh thế ác lang quân lần này đến đây, có lẽ không dừng lại mấy nghìn hướng về nhiều người. Cũng không lâu lắm, phía trước trong bóng tối, hiện ra một đạo đạo xanh mơn mờn hào quang, rậm rạp chằng chịt, đó là Hắc Lân Ma Lang hai mắt. Tại đây một đôi âm u lục sói mắt về sau, phần đông thân hình khổng lồ Hắc Lân Ma Lang nhao nhao hiện thân, đằng đằng sát khí, hình thành một cái thật lớn vây quanh nửa vòng tròn, phong bế Tô Tử Mặc sở hữu đường đi. Cái này, nhiều như vậy người, cái này đến có hơn vạn ác lang quân rồi a, trên tường thành truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Nhạc Hạo đám người nắm chặt song quyền, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thần sắc khẩn trương. Dưới mắt thế cục so với bọn hắn trong dự liệu còn muốn hung hiểm. Phải biết rằng, hơn vạn ác lang quân, năng phát huy ra sức chiến đấu, có thể không chỉ là trên vạn người. Bởi vì cái này hơn vạn danh ác lang quân dưới háng, còn có hơn vạn con tàn bạo hung hãn Hắc Lân Ma Lang. Những thứ này Hắc Lân Ma Lang lân, cũng có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương, một khi ác lang quân ùa lên, đừng nói là ngũ giai huyền tiên, coi như là lục giai huyền tiên, thất giai huyền tiên, sợ là cũng muốn bị đạp thành thịt nát. Góc truyện audio.com, Từ Huyền cau mày, thấp giọng nói. Không có cơ hội rồi, lần này ác lang quân đến chính là tam đương gia cùng tứ đương gia hai đại đầu lĩnh. Hai người này một cái luyện thể, thân thể khổ luyện, lực lớn vô cùng, có thể cùng hung thú đánh đấm. Cái khác, đao pháp biến hóa kỳ lạ âm nhu, khó lòng phòng bị. Từ Huyền vừa dứt lời, phần đông ác lang quân nhao nhao tản ra, bên trong đi ra hai đạo thân ảnh. Người bên trái, thân hình cao lớn cường tráng, thân trên khoác áo giáp, lộ ở bên ngoài cánh tay, so với thường nhân đùi đều muốn thô trên một vòng, hai tay mang theo hai thanh cực lớn bốn lăng kim chùy thế lớn lực lượng trầm. Người này hai mắt trừng trừng, vẻ mặt hung hãn, đúng là ác lang quân tam đương gia. Bên phải người, đang mặc hắc y trang phục, bên hông xoài bước một thanh thon dài trường đao, thần sắc lãnh khốc, ánh mắt lạnh lùng như đao. Người này chính là ác lang quân tứ đương gia. Thấy như vậy một màn, trên tường thành Lưu thống lĩnh hơi hơi ghé mắt thản nhiên nói. Yến huynh, nếu không chúng ta lại đánh cuộc nhìn người này năng sống bao lâu. Ha ha ha ha, lời còn chưa dứt Lưu thống lĩnh cũng đã cười ha hả. Yên phi im lặng, chẳng qua là lắc đầu than nhẹ. Không nghĩ tới, giữa hai người một trận đổ ước ngã xuống làm hại người này ném đi tính mạng. Khách trương.